Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 31, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Bóng đá nhất chỗ mê người liền là sút gôn cùng vượt trội. Cái trước là thành công vui sướng, cái sau liền là mỹ diệu quá trình, mà hơn người hạch tâm liền là tiết tấu biến hóa. Cao tốc dẫn bóng, đột nhiên dừng. Đi theo chạy phòng thủ đội viên một cái vội vàng không kịp chuẩn bị đi theo gian nan phanh lại thời. Điểm, lại đột nhiên tăng tốc, bởi vì là hữu tâm tính vô tâm. Phòng thủ đội viên lại có thể chạy, cũng rất dễ dàng bị loại nhịp điệu này biến hóa xáo trộn. Nằm ngang phát cầu, giả ý hướng phía một bên làm cái động tác. Đối phương theo bản năng thân thể di động phòng hộ, đột nhiên chuyển hướng một bên khác. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay đột phá. Đây cũng là tiết tấu biến hóa. Lấy Bạch Hạo Nam nghề nghiệp tiêu chuẩn. Đứng tại phụ thuộc một viện công nhân viên trước đội bóng trước mặt. Hơi mấy cái làm mẫu động tác liền để bóng đá nghiệp dư viên môn minh bạch chênh lệch đến cùng ở nơi. Nào, cho dù là đều hiểu loại nhịp điệu này biến hóa nguyên lý. Động tác giống nhau, Bạch Hạo Nam có thể làm được cực hạn. Đem tiết tấu biến hóa bên trong tương phản tận khả năng kéo mỏi. Mọi người a gấp ngừng một chút khả năng ngay cả mình đều có thể ném ra. Đã cầm tiền, làm vịt ngay cả thối chân đều có thể nhẫn nhịn đi tư trượt một chút Bạch Hạo Nam. Tự nhiên vẫn là phải trước cho các đội viên chấn chủ. Điểm ấy quy củ hắn rất hiểu. Các loại 25 tên lấy thanh niên học giả làm chủ đội viên tập trung về sau. Bạch Hạo Nam liền tới trước trận tự mình một người dẫn bóng. Cùng 25 người đụng nhau hơn người trò chơi. Suốt ngày ấy mắng quên cả trời đất, trai nở bóng đá cầu thủ chuyên nghiệp. Phóng tới loại tràng diện này đối kháng bên trong đến. Hình dung như thế nào đâu? Nếu như 25 người đứng ở giữa sân trong vòng tay trong tay dùng sức đưa đẩy. Nên bị cướp đi vẫn là bị cướp đi. Nhưng chỉ cần cho Bạch Hạo Nam 2-3 mét bắn vọt hoặc là lắc lư không gian. Đó chính là song bảo. Tỷ như nói, Bạch Hạo Nam không cần cao tốc. Không có gì đặc biệt vận động dẫn bóng các vị đưa tay đều kéo không ở. Vì cái gì? Hắn luôn luôn có thể lựa chọn tại tương đối vị trí có lợi cùng trọng tâm có lợi bắt đầu nhanh. Bóng đá nghiệp dư viên căn bản là không có tại kéo người vị trí tốt nhất. Đương nhiên kéo không ở, đây chính là khác nhau, cùng các vị học giả quen thuộc tại cái gì mạch máu trên dưới đao hơi sáng tạo. Người khác trông thấy liền trong lòng run sợ đạo lý đồng dạng. Cảm giác Bạch Hạo Nam mồ hôi đều không có ra, dễ dàng dẫn banh từ chính quy sân bóng một đầu liền đi bộ nhàn nhã đến một bên khác. Lưu lại một đám thành tích cao chuyên gia học giả tại kia cuồng le lưỡi chống đỡ đầu gối thở. Còn liên tục không ngừng đưa ngón tay cái. Đồ chó hoang, Hào ca, nguyên lai bình thường ngươi đánh giã cầu đều không có phát lực. Có hai cái là chủ động đóng cửa, bị Bạch Hạo Nam phá tan. Lúc này trên mặt đất đều không nhớ lại. Cảm giác lực đạo không lớn a, căn bản khống chế không nổi thân thể. Bạch Hạo Nam không đạt được nhiều ý, vẫn như cũ mang theo kính mắt tới lần lượt kéo thân. Thân hình cao lớn linh hoạt nhanh chóng là hoạt động bóng đá viên lý tưởng nhất hình thể đặc thù. Tựa như ta như vậy, nhưng trên thực tế đây bất quá là tiêu chuẩn mô bản. Có thể tuyển loại này không ra sai lầm lớn, nhưng chân chính cao cấp nhất mà căn bản cũng không quan tâm cái gì mô bản. Tới đi! Từ làm nóng người hoạt động bắt đầu, trước đi theo ta đến ba tổ chính quy làm nóng người. Này một đám chuyên gia học giả bên trong tự, nhiên là hơn phân nửa đều đối cơ bắp xương cốt như lòng bàn tay. Từ từ nhắm hai mắt đều có thể dùng ngón tay từng cây thanh lý ra. Nhưng Bạch Hạo Nam triển khai động tác nóng người nhưng lại làm cho bọn họ không ngừng kêu khổ. Nói đơn giản liền là đem mình vặn đến cùng bánh quay trèo mà. Còn phải lại đánh gãy xoay người nghiêng người. Cân bằng lực hơi kém chút liền trực tiếp hướng trên mặt đất quẳng. chính Bạch Hạo Nam đầu tư mua cái nhỏ chạm canh gác. Quấn trên tay chắp tay sau lưng lần lượt uốn nắn, gặp phải tương đối cứng ngắc trả hết tay tách ra, đem tay chân lẩm cẩm làm cho từng cái kêu thảm. Nhưng thành tích cao chính là điểm này tốt, không cần giải thích, người người đều chuyên tâm, bởi vì bọn hắn biết cái này đáng giá. Vô luận là vì chờ một lúc vận động bên trong không dễ dàng thụ thương. Quan trọng hơn là có thể chân chính mang đến đối thân thể tính dẻo dai, sức chịu đựng cải biến. Nếu như nói trước kia đá bóng chỉ là vì hứng thú, vì bảo trì điểm tâm phổi công năng, hiện tại là thật có thể từ đó được lợi, thân thể được lợi, càng là người thành công, càng hiểu được bảo hộ kéo dài sinh mệnh của mình. Bác sĩ rõ ràng hơn điểm ấy. Ở độ tuổi này bọn hắn không cần quá khứ mạnh mẽ vận động dữ dội, cần chính là rèn luyện, bận rộn trong công việc đầy đủ rèn luyện lượng, mà lại có hứng thú. Hơi phiền điểm địa phương liền là chừng một giờ làm nóng người huấn luyện về sau, uống nước lúc từng cái thế mà muốn truy vấn ngọn nguồn vì cái gì động tác này muốn làm đến dạng này. Có thể hay không như thế? Bởi vì khối kia cơ bắp trên thực tế là vậy cái kia dạng. Bạch Hạo Nam không muốn phản ứng đám này con mọt sách. Hắn biết cái đếch gì, huấn luyện viên đều là như thế dạy. Còn có chính là có người vậy mà mang theo rất cao cấp chữ số camera, hình vuông ống kính cái chủng loại kia. Bạch Hạo Nam kêu không được loại hình, nhưng là biết loại này phía trên còn mang theo bọt biển microphone đầu rất đắt. Đã coi như là chuyên nghiệp cấp, đến câu lạc bộ phỏng vấn đài truyền hình loại hình phóng viên chuyên nghiệp mới có thể mang. Cho nên xem bọn hắn thêm chân đỡ chuẩn bị toàn bộ hành trình quay chụp, bị hắn cự tuyệt, ta cái này không cho phép đập, độc nhất vô nhị bí kíp. Chuyên gia các bác sĩ giống như có thể hiểu được thành quyền tài sản tri thức, cười hì hì thu hồi đồ vật tới, vậy thì bắt đầu đối kháng tranh tài đi. 20 người phân hai đội, trước tùy tiện tuyển vị, Bạch Hạo Nam làm trọng tài, một mực tại ở giữa du tàu, đánh 15 phút liền bắt đầu điều vị trí, tiền phong đổi được sau lưng, trung vệ đánh tiền vệ, biên phong đánh bên cạnh hậu vệ, cái này đội đến cái kia đội, không ngừng đổi, kỳ thật đều có chút quen thuộc cách làm của hắn, không ai có ngạc nhiên phàn nàn. Còn có chút mới mẻ, có chút chơi bóng hơn 10-20 năm liền chưa từng đánh qua vị trí. Đánh nhau xác thực mới mẻ, nhưng một ngày này hơn 2 giờ huấn luyện hoàn tất, Bạch Hạo Nam cũng không có nói cái gì chỉ điểm chú ý hạng mục. Thuần túy là mở thả tùy tiện đánh, hắn chỉ là chắp tay sau lưng ở giữa đi, không ngừng thay người, vẫn là thể hiện ra phần tử trí thức cao cấp tu dưỡng. Không còn tin nghi tư dậy lười biếng, cũng không ai nói nhảm bị liên tiếp đánh gãy, còn cực kỳ tích cực. Sau đó kết thúc công việc thời điểm Bạch Hạo Nam đã nói lên trời trực tiếp tới trước kiện thân. Trung tâm tập hợp, lúc này mới có người đưa ra lưu huấn luyện viên ngài đây có phải hay không là muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, thế nhưng là không nhìn thấy ngài phân biệt ghi chép các vị tình huống a. Đặc biệt là ngày đó gặp mặt ngài không phải nói một đống liên quan tới trở về chạy 12 phút chạy, vận động huyết hồng hàm lượng, mỡ hàm lượng, vận động kỹ năng axit lactic hàm lượng chuyên nghiệp thuật ngữ a. Làm sao không nhìn thấy phân biệt làm khảo thí a? Bệnh viện có thiết bị, mà lại là so bên ngoài cái gọi là kiện thân trung tâm những cái kia cho trẻ con thiết bị tinh chuẩn, cao cấp hơn ngàn lần chữa bệnh cấp trang bị, muốn hay không đi nhìn thử một chút, gọi điện thoại là được. Cái kia ngược lại là, liền ngay cả trong câu lạc bộ dùng khảo thí mỡ hàm lượng đồ chơi cũng bất quá lớn chừng bàn tay. Dạng đơn giản dụng cụ nhỏ, cái này viện y học bên trong có thể làm ra đem người đặt vào cái chủng loại kia cự hình thiết. Bị đến, Bạch Hạo Nam đều tâm động trong nháy mắt. Mới quạp mặt lại, người huấn luyện viên ta giáo luyện, nhìn xem ngươi kia mập dầu bụng, cần đo mỡ hàm lượng, nắm căn châm đều có thể đâm ra đến, không nhẹ không nặng một câu. đem lên tiếng chọc đến một mặt đỏ. Những người khác hắc cười hắc hắc che miệng. Đây chính là huấn luyện viên uy nghiêm. Bạch Hạo Nam không hiểu trị quân người muốn có cái gì lực lượng. Nhưng hắn liền là biết làm huấn luyện viên đến trấn trụ trên trận tất cả mọi người. Chỉ cần đám này Tôn Hầu Tử có một cái dám lật sóng, liền sẽ như là ôn dịch đồng dạng lan tràn ra, cuối cùng cả chi đội ngũ đều khống chế không nổi. Khi đó lại nói chỉ đâu đánh đó, liền là nhiều lời, có phải hay không cùng mang binh đánh giặc rất giống. Phản chính chính Nam ca là không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn chỉ biết mình từ nhỏ đã là như thế trải nghiệm. Cho dù là cái công nhân viên trước đội, đã cho tiền, vậy liền đem hộ khách hầu hạ tốt. Đây mới gọi là đạo đức nghề nghiệp. Không quá ngoài ý muốn chính là, cái này 2 giờ hoàn thành, sân bóng bên cạnh đã người đông nghìn nghịt, vài ngày không nhìn thấy Hào ca mang người đánh giã cầu. Kết quả hôm nay lại là mang theo một đại bang trưởng thành sư huynh đang huấn luyện. Nhìn xem những cái kia các hệ chuyên nghiệp bên trong như sấm bên tai quát tháo phong vân sư huynh. Thành thành thật thật bị Hào ca thao luyện. Những cái kia ôm cầu sinh viên quả thực không dám đánh đoạn. Đối Hào ca kính trọng chi tình như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Sau đó càng nhiều hơn chính là cái khác phụ thuộc đơn vị. Lúc đầu bóng đá kẻ yêu thích liền cùng riêng phần mình chuyên nghiệp tiêu chuẩn không dính dáng. Bình thường đến đá bóng các chuyên nghiệp các niên cấp đoạn đều có. Đã có phụ thuộc một viện, liền có cái khác phụ thuộc bệnh viện, còn có viện y học thuộc hạ 5 đại học viện, các loại hậu cần bảo hộ đơn vị, không thể không cho phép xe cứu thương đội xe lái xe đá bóng đi, không thể không cho phép kia nhà xác đẩy xe nhỏ chơi đi. Cho nên loại người gì cũng có, trước đó có thể là xem náo nhiệt, hôm nay sau khi nghe ngóng, nhà A có tiền nhất phụ thuộc một viện nguyên lai dứt khoát bao nuôi Hào ca dẫn đội A. Năm nay toàn thành phố hệ thống vệ sinh bóng đá tranh tài có dễ nhìn. Trông mà thèm, bởi vì trước kia không coi trọng, các bác sĩ cũng vội vàng. Có đôi khi liền là lấy y khoa lớn danh nghĩa liên hợp tổ đội. Đêm nay thật nhiều người tương hỗ gọi điện thoại hỏi một chút. Có thể hay không liên hợp tổ đội, đều chơi đùa. Cùng hưởng ân huệ A, phụ thuộc một viện học giả các chuyên gia châu đến ép một cái. Thật xin lỗi, phiếu báo danh đầy, lần sau xin sớm, kỳ thật các viện trường học ở giữa phần lớn đều là sư huynh đệ. Vẫn là có quen thuộc đề nghị, Hào ca người không tệ, hỏi một chút hắn bạn gái A, lâm sàng hệ năm thứ tư kia ca hát rất tốt cô nương. Nhìn hắn có nguyện ý hay không mệt mỏi điểm trên dưới buổi trưa các mang một đội. Bất quá dựa theo giờ làm việc tới nói, vậy cũng chỉ có buổi sáng. Vốn là trò đùa lời nói, bệnh viện mẹ nó 9 giờ sáng đi làm, muốn 7 giờ bắt đầu huấn luyện. Kia chẳng phải làm thành nghề nghiệp đội viên đồng dạng, điên rồi sao? Nhưng hết lần này tới lần khác đối bóng đá yêu quý. Có ít người liền là điên cuồng. Quay đầu một chuỗi liên, mặc dù mọi người không có phụ thuộc một viện như vậy ra đại nghiệp đại. Nhưng cái khác các nhà gom lại cũng không thể so với một viện nhỏ. Liên hợp tổ đội, sớm huấn luyện người tùy tiện liền tiếp cận 3-40 cái. Vậy liền đi mở miệng hỏi một chút. Đối với nhân sĩ thành công tới nói, nhân sinh của bọn hắn là thờ phụng tích cực tranh thủ. Chủ yếu là hôm nay một viện huấn luyện tràng diện kia quá làm cho những yêu thích khác người cảm. Thấy thấy thèm, nhìn xem một thân áo thun quần đùi. Quấn lấy nhỏ chạm canh gác chắp tay sau lưng đi tại sân bóng ở giữa phóng khoáng tự do lưu huấn. Luyện viên, những này bóng đá kẻ yêu thích biết có lẽ đây là bọn hắn cả một đời bên trong duy nhất một lần có. Thể có được chuyên nghiệp huấn luyện viên chỉ đạo cơ hội. Đá không được thi đấu chuyên nghiệp, hưởng thụ một lần chuyên nghiệp huấn luyện còn không được a. Gọi điện thoại, giá tiền chiếu cho, nhiều người lại nhiều cho điểm đều thành. Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ đến sự nghiệp của hắn mùa xuân tới so trong phòng thể hình cô nương. Nhanh hơn,